Tuyệt thế dược thần, chương 484, ta muốn giết hắn ngươi không ngăn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Tử Thần Tông dĩ nhiên phái một hồn hải cảnh lại đây đóng giữ Hân Dương Thành. Diệp Viễn người này trước mặt ăn mặc Tử Thần Tông trang phục, rõ ràng là một tên hồn hải cảnh cường giả. Diệp Viễn còn tưởng rằng Tử Thần Tông nhiều lắm liền phái một hóa hải 9 tầng ở đây, không nghĩ tới vậy mà lại là một tên hồn hải cảnh. Tử Thần Tông hồn hải cảnh xem ra nhiều, thế nhưng hướng về toàn bộ Nam Vực một phần, liền không đủ dùng rồi. Tử Thần Tông từ diệt 6 đại tông môn đến bây giờ, cũng không quá đáng thời gian mấy tháng, còn có rất nhiều nơi cũng không phải rất an ổn, cần hồn hải cảnh cường giả đến tọa trấn. Diệp Viễn vạn vạn không nghĩ tới, Tử Thần Tông sẽ phái một tên hồn hải cảnh cường giả đến tọa trấn Hân Dương Thành cái này thiên góc nơi. Cái kia Tử Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão là cái trung niên người dáng dấp, ở hồn hải cảnh cường giả ở trong cũng coi như là nhân tài mới xuất hiện rồi. Người trung niên ở nhìn thấy Diệp Viễn sau khi, vẫn đang quan sát Diệp Viễn, nhưng là không nói gì. Lúc này thấy Diệp Viễn mở miệng, cũng hơi mỉm cười nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chính là U Vân Tông cái kia Diệp Viễn rồi, bàn tọa Tử Thần Tông Sa Vũ Ngân. Từ ban đầu bất ngờ sau khi... Diệp Viễn lúc này cũng khôi phục lại, lạnh nhạt nói. Đúng vậy, ta chính là Diệp Viễn, không nghĩ tới đái trưởng lão dĩ nhiên một chút liền nhận ra ta đến rồi. Sa Vũ Ngấn cười nói, lấy sức lực của một người ngăn chặn ta Tử Thần Tông, muốn không quen biết ngươi cũng không được á. Huống hồ ngươi bằng chừng ấy tuổi thì có thân thủ bực này, ta nghĩ đến muốn đi, Nam Vực nơi cũng chỉ có ngươi rồi. Diệp Viễn bĩu môi nói, ta ngược lại thật ra có chút bất ngờ. Tại sao đái trưởng lão sẽ ở này Hân Dương Thành bên trong? Này Sa Vũ Ngân dĩ nhiên cũng không vội mà cùng Diệp Viễn động thủ, càng là chủ động cùng Diệp Viễn bắt chuyện lên, làm như tất cả đều nắm trong tay dáng dấp. Thấy Diệp Viễn hỏi, Sa Vũ Ngân cũng không ẩn giấu, cười nói. Nói đến, ta ở đây, hay là bởi vì ngươi à? Diệp Viễn sửng sốt nói, bởi vì ta, Sa Vũ Ngân gật đầu nói, đúng vậy. Bởi vì ngươi từng làm quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vì để ngừa vạn nhất, tông chủ đặc biệt đem ta từ nơi khác điều lại đây trấn thủ nơi đây. Chỉ là không nghĩ tới, này vạn nhất, dĩ nhiên thật sự đã xảy ra. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi một trận cười khổ, đem tên này hồn hải cảnh cường giả chiêu tới được, lại còn là chính mình. Có điều Diệp Viễn rất nhanh lại tò mò, hỏi, có thể đi về bắc vực biên cảnh thành trì có thật nhiều, ngươi là làm sao biết? Ta nhất định sẽ đi này Hân Dương Thành hay sao? Sa Vũ Ngấn nói, cái này sao, Lâm Phong Sư Điệt vẫn là rất có thấy xa, hắn từng nói, nếu như U Vân Tông Bắc rời, tất nhiên sẽ xe chắn ra lẻ, đồng thời lựa chọn cực kỳ hẻo lánh thành trì rời đi. Mà thôi tính cách của ngươi, tất nhiên sẽ lựa chọn tình thế phức tạp nhất Hân Dương Thành. Không nghĩ tới, vẫn đúng là để hắn nói chúng, Diệp Viễn không khỏi hơi kinh ngạc, cái này Lâm Phong tâm tư kín đáo. Là thứ rất khó đối phó đối thủ. Bao quát lần trước Hà Minh Đức dẫn đội vây công U Vân Tông, cũng là Lâm Phong đoán được là mình đang chủ trì đại trận. Này Lâm Phong đối với tính cách của chính mình hiểu rõ vô cùng thấu triệt, cũng cực thiện nắm lấy người khác uy hiếp đến làm việc, đồng thời ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải là mình có chút thủ đoạn, lần trước cũng thật là phải bị thiệt thòi. Thấy Diệp Viễn trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, Sa Vũ Ngấn nhưng là hỏi. Lâm Sư Điệt nói cần phòng các ngươi một tay, ta trước còn cảm thấy hắn nhỏ nói thành to. Bây giờ nhìn lại thủ đoạn của ngươi cũng thật là không thể tưởng tượng nổi, nhìn thấy ngươi trước, ta hiển nhiên liên tục một điểm phong thanh đều không có thu được. Tông chủ ở U Vân Tông bày ra vô số cơ sở ngầm, các ngươi là làm sao trốn ra được hay sao? Diệp Viễn cũng không có ẩn giấu. Đem chính mình kiến tạo loại nhỏ truyền tống trận sự tình đơn giản nói một lần, nghe được Sa Vũ Ngấn trợn mắt ngoác mồm. Một lát, Sa Vũ Ngấn mới thở thật dài một cái nói. Lâm Sư Điệt nói không sai, Lạc Thanh Phong cùng Thiên Phong chạy trốn tới Bắc Vực bất quá là chó mất chủ, ngươi mới là ta cuồng phong giới đại họa tâm phúc á. Diệp Viễn, kỳ thực ta một lòng hướng đạo, rất không thích những này tranh đấu việc. Thế nhưng ngươi và ta đều vì mình chủ. Ngày hôm nay ta nhưng là không thể thả ngươi rời đi. Diệp Viễn khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn ra này Sa Vũ Ngấn cùng Tử Thần Tông những người khác có chút không giống, bằng không không thể lại cùng mình phế nhiều lời như vậy. Thế nhưng nếu Sa Vũ Ngân xuất hiện ở đây, trận chiến này liền đã chú định không cách nào tránh khỏi. Đến đây đi, Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Sa Vũ Ngân sững sờ, kinh ngạc nói. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Làm sao, lẽ nào ngươi còn muốn ta đầu hàng hay sao? Diệp Viễn hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là cùng ta động thủ, ngươi không có phần thắng. Sa Vũ Ngân lắc đầu nói. Diệp Viễn có chút buồn cười, nói ra. Không thử xem làm sao biết. Lúc này, một mực đang một bên nhìn hai người nói chuyện Kim Dâng Tặng cười to nói. Tiểu tử, đầu óc ngươi nước vào đi à nha. Sa đại nhân nhưng là hồn hải cảnh cường giả. Một mình ngươi nho nhỏ hóa hải cảnh, dĩ nhiên không biết trời cao đất rộng khiêu chiến hắn. Hồn hải cảnh đối với hóa hải cảnh tôi nói, là sự tồn tại vô địch, đây là thường thức. Diệp Viễn loại hành vi này, kỳ thực bản thân liền lật đổ thường thức. Kim Phụng cảm thấy buồn cười cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà Diệp Viễn tồn tại, xưa nay đều là đánh vỡ thường thức. Nhìn thấy Kim Phụng lộ đầu, Diệp Viễn cười lạnh nói. Vừa nãy này hơi chen vào, ta ngược lại thật ra đã quên còn ngươi nữa này rắc rối rồi. Được rồi, động thủ trước tiên đưa ngươi thượng Tây Thiên, không tạ. Diệp Viễn đối với này Kim Phụng hai cha con hành vi đã hiểu qua rồi. Kim Phụng người này thảo gian nhân mạng. Ở thành chủ ở vị trí này không biết hãm hại bao nhiêu người, các võ giả đều là giận mà không dám nói gì. Đối với dạng này gieo vả, Diệp Viễn ra tay chưa bao giờ lưu tình. Bất quá, Đái Vũ Ngân hiển nhiên không để cho Diệp Viễn giết Kim Dâng Tặng dự định, lạnh nhạt nói. Kim Phụng đã quy thuận ta từ thần tông, ta sẽ không để cho ngươi giết hắn. Kim Phụng vừa nghe mừng lớn nói, đa tạ đới đại nhân, Kim Phụng nhất định vì là từ thần tông ra sức châu ngựa. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Diệp Viễn nói, tiểu tử, ở mang trước mặt đại nhân còn dám kiêu ngạo như vậy. Nam vực về từ thần tông nhất thống đã là thế không thể đỡ, các ngươi những này U Vân Tông dư nghiệt, còn không bé ngoan bó tay chịu trói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Đái Vũ Ngân chỗ dựa, Kim Phụng cảm thấy sống lưng của chính mình ưỡn đến càng thẳng rồi. Diệp Viễn nhưng là không thèm để ý Kim Phụng, mà là đối với Đái Vũ Ngân lạnh nhạt nói. Ta muốn giết hắn, người không ngăn được, lời còn chưa dứt, trong phủ thành chủ trong nháy mắt xuất hiện vô số cánh hoa. Chính là Diệp Viễn Thiên Lưu Phi Hoa, nhìn thấy tình cảnh này, Đái Vũ Ngân khẽ nhíu mày, một chiêu này uy lực, nhưng là tương đương cường á. Tuy rằng đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới, thế nhưng Kim Phụng, đầy đủ hắn chết mấy cái qua lại rồi. Đái Vũ Ngân phất ống tay áo một cái. Nguyên lực bàng bạc liền đem những kia cánh hoa rất xa tách rời ra. Kim Phụng nhìn thấy khủng bố như vậy chiêu thức, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng là thấy đến Đái Vũ Ngân tiện tay liền phá giải, không khỏi càng thêm trở nên kiêu ngạo. Ha ha, không biết tự lượng sức mình tiểu tử, ta liền đứng ở chỗ này, người tới giết ta a hát. Người tới giết ta a hát, Kim Phụng cười lớn đối với Diệp Viễn nói. Đột nhiên, Kim Phụng tiếng cười im bặt đi. Bởi vì hắn cảm giác được sau lưng một trận lạnh lẽo. Hai ngón tay không biết lúc nào đặt tại hậu tâm của hắn. Như người mong muốn, Diệp Viễn âm thanh phảng phất từ cửu u bên trong truyền đến. Kình khí phun một cái, bén nhọn kiếm ý trong nháy mắt đâm rách Kim Dâng Tặng trái tim. Cách chương.